Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chương 158, có việc Đạt Gia Gia. Vô Sự Lão Diện Bao, canh, 3, Trung Kỳ sau khi trở về cũng rất nhanh buồn ngủ, tuy hắn không cảm giác được thức đêm mỏi mệt cảm giác. Hơn nữa ở trong ác mộng thân thể cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng Trung Kỳ thưởng thức nói cho hắn biết. Thích hợp giấc ngủ thời gian hiển nhiên là tất yếu. Hắn chung quy chính là một cái bình thường người mà thôi. Hơn nữa Trung Kỳ chẳng biết tại sao. Vô pháp như thế giới này người bình thường hay là các người chơi đồng dạng. Tại Lăng Thần 6 giờ đúng giờ từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Mà là nhất định phải qua cửa ác mộng. Tài năng tỉnh táo lại. Như vậy đối với Trung Kỳ mà nói. Lại không có lúc dạng sáng tiến nhập ác mộng tất yếu. Tại cường đại tự chủ, Trung Kỳ ở trên sớm 8 giờ đúng giờ tỉnh lại, ăn sáng xong đồng thời lấy ra Giòn Hoan phối kiếm, làm thích hợp kiếm sĩ sau khi rèn luyện, Trung Kỳ liền mở ra chính mình hậu trường số liệu. A, có 80% người chơi tại tối hôm qua thăng lên cấp 1A, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Xem ra Tửu Nhi hoặc là Lão Ngỗng, là thực tìm được ổn định qua cửa con đường, tổng kết ra tiến công chiếm đóng A. Bằng không thì lấy bọn họ cao thấp không đều năng lực. Là không thể nào ở bên trong mấy giờ gần như toàn thể qua cửa. Nói đến đây, Trung Kỳ đột nhiên chú ý tới một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ, bốn người bọn họ đã cửu cấp A, ở người chơi nhóm hoàn thành, Rosburg Tai Ương, nhiệm vụ chính. Tuyến, đã toàn thể lên tới thất cấp. Trong đó mấy cái tương đối sinh động người chơi nói thí dụ như nhất. Tửu Nhi. Mỹ Vị Phong Nga cùng lang thang hài tử bốn người, bởi vì đều có đơn độc nhiệm vụ, độ cống hiến tương đối cao, tại đánh chết Zero đã lên tới bát cấp, mà hiện giờ tại qua cửa một lần ác mộng, đã lên tới cửu cấp, mấy cái tại vây giết Zero thời điểm, chết đi một lần các người chơi cũng là như thế, bọn họ lúc ấy từ cấp 6 rơi xuống đến cấp 5. Nhưng Trung Kỳ phát ra nhiệm vụ kinh nghiệm vừa vặn đủ bọn họ từ cấp 5 lên tới thất cấp. Cũng không đủ bọn họ từ cấp 6 lên tới bát cấp. Kinh nghiệm lượng, trên thực tế là Trung Kỳ trước đó toán hảo. Mục đích là vì thống nhất hóa đẳng cấp. Không đến mức tại mảnh lớn, thất cấp cùng số ít bát cấp. Lẻ tẻ xuất hiện mấy cái cấp 6. Như vậy sẽ để cho cấp 6 các người chơi có chỗ bất mãn. Dù cho Trung Kỳ cho bọn hắn bồi thường càng nhiều hảo cảm độ cũng giống như vậy. Bởi vì cấp bậc của bọn hắn lạc hậu hơn người mà này vô cùng rõ ràng. Mỗi ngày đều sẽ thấy rất nhiều lần. Mỗi lần chú ý tới điểm này, bọn họ ít nhiều cũng sẽ có chút để ý. Góp gió thành bão, bọn họ sử dụng sinh lòng oán hận, mà cùng rõ ràng đẳng cấp chênh lệch. Tại đồng nhất cấp bên trong kinh nghiệm tỷ lệ phần trăm bất đồng. Sử dụng rất không trực quan. Trung Kỳ dùng đẳng cấp thống nhất hóa, hỗn tạp, đặc thù cá thể nâng cao địa vị thủ pháp. Liền có thể rất tốt sớm tiêu trừ người chơi ở giữa tranh chấp. Đồng thời để cho mấy cái có năng lực, lại có thể khống chế cao chơi. Có thể ở người chơi quần thể bên trong có thể phát ra càng nhiều thanh âm. Càng có quyền uy, kỹ pháp, tại bốn người bọn họ tiến giai siêu phàm về sau hội rõ ràng hơn. Đột nhiên, Trung Kỳ ngơ ngác một chút, đợi một chút, nếu như bọn họ đã cửu cấp, hắn cùng với Salvatore tổng cộng còn có 4 ngày thời gian. 4 ngày, bọn họ phải trở về đến Rosburg, đi sớm chờ đợi cái kia hư hư thực thực Michelangelo chuyển thế hài nhi sinh ra. Mà qua cửa ác mộng, lại lần nữa tiến nhập thời gian cooldown, vừa lúc là 7-12 giờ, cũng chính là 3 ngày cả. Cũng chính là, này bốn cái người chơi, nếu như chỉ dùng ác mộng, hành lang triển lãm tranh thăng cấp, tại 10 ngày sau chỉ có thể đạt thành kiếm sĩ LV10. Mark, trả lại vô pháp tiến giai thiếu đi rất trọng yếu một lần tiến giai bàn. Nhưng nếu như, bọn họ có thể lại thăng một cấp, có phải hay không đến lúc đó đều có thể đi vào giai bổn. Trung Kỳ hãm vào trầm tư. Có muốn hay không cho bọn hắn đưa điểm kinh nghiệm EXP? Hoặc là cho các người chơi đưa một đám kinh nghiệm, để cho bọn họ tiến giai về sau đi theo tự mình gây sự? Không ổn, Trung Kỳ rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này. Các người chơi nếu như thiếu một ít, cấu thành tiểu đội hình thức. Lấy đội trưởng chính là thân phận Trung Kỳ còn có thể khống chế một chút hành động của bọn hắn. Chỉ khi nào người chơi cấu thành tập đoàn quân, kia thật sự là giống như thoát cương chó hoang đồng dạng. Không có khống chế, không thể dự đoán, không thể ngăn trở, quả thật liền đặc biệt như là trùng quần đồng dạng, mà Trung Kỳ còn không quá chắc chắn. Michelangelo rốt cuộc là hảo hữu là địch, lần này đi đến cùng gặp được hạng người gì, mạnh mẽ hơn thành lập mà hoàn toàn không thể khống lực lượng. Trung Kỳ càng có khuynh hướng để cho tinh anh người chơi cùng với chính mình hành động. Đúng vậy, tinh anh người chơi, an bài cho bọn hắn một cái thí luyện được rồi, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như có thể thông qua, liền nghĩ biện pháp để cho bọn họ tiến giai. Hắn nhớ tới, tay mình đầu vẫn có một tờ bài thi có thể sử dụng. Một cái đủ để dùng để kiểm tra đo lường bọn họ ứng biến năng lực phó bản đúng vậy. Chính là ba bơ từ tước gia vị kia thợ săn, Justin, sau khi chết. Chuyển hóa mà thành ác mộng. Ác mộng, Daily vườn lão diện bao hẳn là trả lại không có tinh lọc xong. Bao nhiêu có thể trả lại còn mấy lần? Trung Kỳ đi muốn mà nói. Hẳn là có thể phải lấy được cái chìa khóa. Đến lúc đó, để cho này bốn cái người chơi tiến phó bản. Trung Kỳ nhớ rõ, đơn giản phó bản tử vong số lần hẳn là không nhiều lắm. Chỉ cần chết đến nhất định số lần liền sẽ bị đá ra đồng thời tiến nhập làm lạnh. Cùng có thể phục vụ quên mình trồng chất ra hành lang triển lãm tranh phó bản không đồng nhất dạng. Muốn biết rõ, các người chơi trước mắt một mực ở đánh ác mộng. Hành lang triển lãm tranh. Đây chính là hàng thật giá thật vặn vẹo độ khó phó bản. Vặn vẹo độ khó, cũng chính là hoàng kim giai chức nghiệp giả, đều có thể hội bị vùi dập giữa chợ độ khó. Thay lời khác mà nói, các người chơi tuy chỉ có cấp 5, nhưng bọn hắn cũng tại Trung Kỳ ác ý, đi đánh vài ngày hơn 30 cấp phó bản, mà Justin chỉ có thanh đồng giai. Sau khi hắn chết chuyển hóa ác mộng, tất nhiên là đơn giản độ khó, giống như là Trung Kỳ vừa bắt đầu tiến nhập người phản bội ác mộng đồng dạng. Chỉ cần bình thường siêu tập manh mối, tối đa chết một lần trên cơ bản liền có thể qua cửa. Dùng loại này đơn giản phó bản, đang dễ dàng khảo thí bọn họ cẩn thận trình độ, quý trọng tánh mạng mình trình độ, cùng với siêu tập tin tức năng lực. Nếu như có thể qua cửa phó bản, thì có thể làm cho bọn họ hồi đông lạnh nước cảng. Đều làm lạnh sau khi chấm dứt, liền nhanh chóng thông một lần phó bản tiến giai thanh đồng. Đến lúc đó, 6 cái thanh đồng giai tổ thượng đội, có 4 cái rất cứng. Không sợ chết còn có thể phục sinh hàng phía trước, còn có thể cung cấp hậu cần, có thể đảm nhiệm pháo đài Salvatore, cùng khống chế năng lực rất đủ Trung Kỳ phối hợp, muốn ổn thỏa nhiều. Lúc trước chiến đấu bên trong một mực không có thể tin hàng phía trước, làm cho Trung Kỳ giơ dao phay liền giết đi ra. Lần này lấy được tinh linh chi thủ, có thể khiến Trung Kỳ đồng thời dẫn đạo 2 cái pháp thuật cắm vô là xài hình đôi hạch CPU. Liền có thể để cho Trung Kỳ đương trường chuyển chức tử vong tụng hát người trước kéo nhất đạo giảm tốc độ tướng, sau đó dưới chân đồng thời mở ra xương giá tân tinh áp đi qua. Suy nghĩ một chút liền khốc huyễn, chỉ có một vấn đề còn không có giải quyết xong. Trung Kỳ hiện giờ cũng không biết, kiếm sĩ tại thanh đồng giai đều có thể tiến giai thành cái gì chức nghiệp. Tiến giai điều kiện là cái gì? Như thế nào tiến giai? Hắn kiếm của mình sĩ chức nghiệp cũng còn chưa đi đến giai nha. Trung quy thế giới này là không thể tẩy điểm. Cho dù Trung Kỳ hiện tại cần trợ giúp của bọn hắn, nhưng hắn cũng không muốn để cho bọn họ tùy tiện liền chuyển chức con đường phía trước ảm đạm chức nghiệp. Này giờ mới bắt đầu nha. Salvatore hiện tại bất tiện quấy rầy. Trung Kỳ quyết định đi Roseburg hỏi một chút Daily vườn. Không, Darin ra ra. Đương nhiên, trước đó, Trung Kỳ ý định muốn nhanh chóng thông một lần hành lang triển lãm tranh CD đã chuyển được rồi. Không đánh ngu sao mà không đánh. 3 ngày liền có thể ổn định thăng một cấp. Chẳng phải đẹp quá, nếu như không phải là Roseburg, chỗ đó lại bắt đầu gây họa. Vương đô bên kia về hủ phu vấn đề cũng lửa xém lông mày. Ổn thỏa nhất ý nghĩ kỳ thật là cái gì cũng không quan. Đều các người chơi ngồi xổm đông lạnh nước cẳng soát cái 40-50 thiên. Đám người đồng đều lên tới 20 cấp thanh đồng giai đỉnh phong lại ra khỏi núi. Sở dĩ là thanh đồng giai đỉnh phong, là vì trước mắt các người chơi còn không có ổn định qua cửa tầng thứ 3 trở lên ác mộng kỹ thuật. Lần này liền thông một lần tầng thứ 2 được rồi, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là có thể ở bên trong nửa giờ nhanh chóng thông. Vì vậy hắn từ bỏ quần áo, đóng kỹ cửa phòng, nằm lại trên giường, Trung Kỳ nhẹ giọng thì thầm. Hai cốt công, sau một khắc, có chút vượt quá Trung Kỳ dự liệu sự tình phát sinh. Ngoặc kép chấm chấm, ta, đang nghe, một cái trầm thấp khàn khàn, có chứa hồi âm thanh âm tại Trung Kỳ trong nội tâm vang lên. Nhưng Trung Kỳ cũng không có lập tức ngã vào ác mộng. Hắn sửng sốt một chút, phản ứng lại, vì vậy Trung Kỳ bổ sung. Để ta tiến nhập hành lang triển lãm tranh ác mộng. Lúc này, hai cốt công rốt cục tới toát ra câu nói thứ hai. Như ngươi mong muốn, sau một khắc, một nhóm đi số liệu lưu mới bắt đầu tại Trung Kỳ trước mắt hiển hiện. Kiểm tra đo lường đến không tinh lọc ác mộng mảnh vỡ. Yêu cầu level, hoàng kim giai phía dưới. Chức nghiệp nhu cầu, không. Đặc thù nhu cầu, không. Nhưng đột nhiên, Trung Kỳ thấy được một nhóm chưa bao giờ xuất hiện qua lời. Này phó bản tổng cộng có 6 cái lưu trữ. Mỗi lần tử vong tăng lên 2% ăn mòn độ. Đã đạt được lưu trữ điểm. Ires, Morrison, tầng thứ 3, thỉnh lựa chọn ác mộng nhập khẩu. Tầng thứ nhất, tầng thứ 3, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.